Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 868, cua nước. Đừng chạy, phốc phốc, từng cây gai đá từ trên cầu đá bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, xuyên thủng huyết nhục, máu tươi bắn tung tóe, rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Những hải tộc đó cường giả nhất thời mỗi một cái đều là bị xuyên thủng thân thể. Gai đá bên trong có một cỗ kỳ lạ hấp lực bắn ra, đem bọn hắn máu tươi toàn bộ hút đi. Đồng thời những hải tộc đó cường giả tàn hồn muốn chạy trốn cũng là bị thôn phệ không còn một mảnh. Cái này vắt ngang hai địa phương Thạch Kiều, tựa như là có sinh mệnh tham lam hung thú giống như, đem hải tộc cường giả huyết dịch cùng tàn hồn hấp thu. Bộ phương hướng trong mồm lay lấy long huyết mễ cơm, thuận tiện kẹp khối thơm nước xào sò biển thịt cửa vào. Cảm giác cực dai, mùi thơm bắn ra, hướng trong miệng ngược lại một thanh băng hỏa ngộ đạo nhưỡng. Cái loại cảm giác này mới là càng thêm đắc ý. Bộ phương nhìn lấy những hải tộc đó cường giả hóa thành thực thể, thế nhưng là trong thi thể tinh khí thần toàn bộ biến mất. Nói thật, những hải tộc đó cường giả đều xem như rất không tệ nguyên liệu nấu ăn. Đáng tiếc, mất đi tinh khí thần, cho dù tốt nguyên liệu nấu ăn đều là biến thành cặn bã. Ăn uống no đủ về sau, bộ phương từ dưới đất đứng lên thân thể, đem huyền vũ oa cùng thái đao đều là thu lại. Bộ phương mở rộng bước chân hướng phía trước tiếp tục hành tẩu. Tử tôn thân hình phi tốc phi nhanh, tại hư không về sau phảng phất một đạo giống như sao băng chạy như bay mà qua. Tốc độ nhanh kinh người, đều là áp bách không khí đều là phát ra trận trận oanh minh. Thân hình hắn vượt qua thập vạn đại xuyên, rất nhanh chính là đi vào Thanh Phong đế quốc, đế đô mấy ngàn thước trên không. Một đạo tinh mịn vết nứt đột nhiên hiển hiện, bị người trực tiếp xé rách ra đến. Một bóng người từ đó thoát ra, trôi nổi ở trong hư không. Tử tôn toàn bộ mái tóc giống như chuẩn bị cương châm ở trong hư không mãnh liệt châm, đem hư không đều là châm ra từng cái lỗ thủng. Hắn chắp lấy tay, ánh mắt như điện, trong nháy mắt, hắn chính là hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, đi vào Thanh Phong trong đế đô. Hắn ở chỗ này cảm giác được tinh la thiên bàn khí tức, mở rộng bước chân tiếp tục đi, tại náo nhiệt phố dài bên trong trái quấn rẽ phải, cuối cùng đi đến một đầu tĩnh mịch ngõ nhỏ trước đó. Bước vào ngõ nhỏ, chỉ chốc lát sau, tử tôn chính là đi vào ngõ nhỏ kia trong một nhà duy nhất quán ăn trước đó. Nhìn thấy nhà này quán ăn, tử tôn đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại, tâm thần chấn kinh, hít sâu một hơi. Bởi vì hắn phát hiện bữa ăn này quán cùng hắn tại Thao Thiết Cốc trong bản thân nhìn thấy quán ăn tựa hồ giống như đúc. Hai chỗ này tại sao có thể có giống như đúc quán ăn? Quán ăn cửa mở ra, trong nhà hàng, người đến người đi, không bình thường náo nhiệt. Tử tôn híp híp mắt, có chút hiếu kỳ, bước vào trong nhà hàng, ngồi trên ghế, một trưởng có chút tấn tiếu nha đầu tới hỏi thăm hắn muốn chút gì đồ ăn. Tử tôn nhìn một chút menu, mặt không đổi sắc, hắn ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút cái này thần bí quán ăn đến cùng có cái gì khác biệt, cho nên tử tôn điểm một phần đồ ăn về sau, chính là bắt đầu dò xét toàn bộ quán ăn. Nói thật, bữa ăn này quán đúng là không có cái gì kỳ lạ địa phương. Bất quá tử tôn tâm thần khuếch tán, lại là hãi nhiên phát hiện. Tinh thần lực của hắn thế mà vô pháp tiến vào này trong phòng bếp. Cái này sao có thể? Tử tôn bây giờ tu vi đã sớm đạt tới thâm bất khả chắc cấp độ. Dung hợp ma nhãn tộc ma chủ ma nhãn, tử tôn tu vi tiến bộ không bình thường đáng sợ. Thế nhưng là liền xem như dạng này, vẫn như cũ không cách nào xem thấu an nhà bếp. Kinh dị một hồi, nhà bếp sau chính là có mùi thơm phiêu đãng mà ra. Âu Dương Tiểu Nghệ bưng đồ ăn cho tử tôn lên. Tử tôn thật sâu nhìn Âu Dương Tiểu Nghệ liếc một chút, cũng thật sâu nhìn nhà bếp phương hướng liếc một chút, về sau cầm lấy đũa, chậm rãi nhấm nháp mỹ thực. Cái này mỹ thực không để cho hắn cảm thấy cỡ nào kinh nghiệm, chỉ có thể nói vẫn được. Dù sao tử tôn là nếm qua Thao Thiết Cốc thiết tiên yến người, chánh thức mỹ vị đều là thưởng thức qua. Âu Dương Tiểu Nghệ đối với nam tử tóc tím này cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá khi nàng lần nữa phản ứng lại, lại là giật mình phát hiện, nam tử tóc tím kia chỗ ngồi đưa rỗng tuếch, người kia đã sớm không có thân ảnh. Trên bàn chỉ để lại đầy đủ một túi nguyên tinh khi tiền cơm. Tử tôn trên thân trường bào bay phất phới. Thân hình ở trong hư không phi tốc phi nhanh. Hắn cảm giác này tinh la thiên bàn khí tức vị trí chỗ ở. Tiếp tục đạp không mà đi. Hắn chỉ là đối này quán ăn cảm thấy hiếu kỳ cho nên đi vào ăn một bữa. Nếm qua về sau. Hắn chính là muốn tiếp tục hắn chính sự. Phá hủy tinh la thiên bàn. Nguyên tinh đại mỏ bên trong. Bộ phương chắp lấy tay tiếp tục tiến lên. Mặt đất ấm áp. Có cỗ nóng hổi cảm giác không ngừng từ trong lòng đất truyền ra. Trên bầu trời dung nham như trước đang lan lộn. Bộ phương trong tay nắm lấy vọt tới nướng sò biển thịt. Tiếp tục tiến lên. Vừa ăn mỹ thực. Một bên ngửi ngửi trong không khí truyền đến này món ăn mùi thơm. Này mùi thơm rất thơm. Liền xem như nghe lâu cũng sẽ không cảm thấy phiền chán. Càng chạy. Bộ phương tâm thần chính là càng kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện. Cái này trong không khí chỗ phiêu đãng năng lượng tựa hồ trở nên càng lúc càng nồng nặc. Nơi này là Nam Cương chi địa. Thế nhưng là cái này sâu trong lòng đất thiên địa linh khí lại là ra ngoài ý định nồng đậm. Ở trong đó tựa hồ có chút cổ quái. Rầm rầm rầm. Nơi xa, tựa hồ có kịch liệt rung động vang vọng mà lên. Bộ phương nhanh lên đem trong tay xuyên lấy sò biển thịt nhét vào trong miệng. Ăn miệng đầy chảy mỡ. Tăng thêm tốc độ hướng phía này chiến đấu phát sinh vị trí tiến đến. Chỉ chốc lát sau, chính là đuổi tới, cũng là phát hiện này chiến đấu phát sinh nguyên nhân. Đây là có cường giả tại đại chiến. Theo thứ tự là hải tộc cường giả cùng ma hạt tộc cường giả. Cả hai đều là hóa ra chân thân. Tại này một mảnh trên đất trống đại chiến. Chung quanh cát bay đá chạy, đá vụn tung bay. Bất quá tại này rách nát khắp trốn bên trong. Lại là có một đạo quang hoa chán phóng sáng chói, hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Bộ phương trong mồm nhai nuốt lấy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn sang, phát hiện quang mang kia lại là một cái có thành tựu sắc tốt nhất nguyên tinh chế tác mà thành lệnh. Bài, hải tộc cường giả cùng ma hạt tộc cường giả tựa hồ chính là vì tranh đoạt lệnh bài kia mà đại chiến. Một đầu cự đại bàng giải cùng một đầu cự đại ma hạt tại sinh tử đối quyết. Nhìn qua ngược lại là có mấy phần buồn cười. Bộ phương ở phía xa xem chừng lấy. Không có gấp lấy xuất thủ. Hai cái này đều là thần hồn cảnh trong tiếp cận đại năng cường giả tồn tại. Đều không kém gì lúc trước bị bộ phương đánh cho tàn phế ma hạt tộc thủ lĩnh bọ cạp bờ sông. Cái này hai tôn quái vật khổng lồ chiến đấu. Động tĩnh cũng không nhỏ. Hải tộc con cua kích thước không lớn. So với ma hạt muốn nhỏ một chút. Ma hạt có cao hơn 3 mét, nhưng là con cua cũng chỉ có hơn 1 mét lớn. Đương nhiên không tính này hai cái to lớn giải kiềm. Này giải kiềm huy động lên đến, nhưng so sánh này ma hạt kìm bọ cạp muốn rung động nhiều. Bộ phương nhìn có chút hăng hái, mà này con cua cùng ma hạt tựa hồ lực lượng ngang nhau. Nhất thời bán hội đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Bộ phương nhìn hai người bọn họ chiến đấu nhiệt tình như vậy cao trướng. Cũng không có quấy rầy, dù sao đều là có kim nhất tộc, liền để bọn hắn lẫn nhau đổi đi thôi. Tước vũ bào bay phất phới, bước mới chậm rãi đi ra, không nhanh không chậm hướng phía lệnh bài kia vị trí chỗ ở đi đến. Con cua cùng ma hạt đại chiến đến đỏ mắt, rõ ràng đều là không có phát hiện bộ phương, mà bộ phương cứ như vậy du nhiên tự đắc xuyên qua hai tôn quái vật khổng lồ chiến đấu khu vực. Đi vào lệnh bài kia trước đó, lệnh bài quang hoa rất lợi hại ôn nhuận, trên đó tựa hồ có kỳ lạ phù văn đang lưu truyền. Bộ phương mày nhăn lại, cái này trong hố lớn hết thảy đều là có chút thần bí. Nhượng bộ phương cảm thấy hơi hơi có mấy phần kỳ dị. Nhìn một chút, vẫn như cũ là đại chiến khí thế ngất trời ma huyết cùng con cua. Bộ phương vươn tay, bắt lấy lệnh bài, tại tiếp xúc đến lệnh bài trong nháy mắt. Một cỗ huyền bí tin tức bắt đầu từ lệnh bài bên trong truyền ra. Phi tốc tụ hợp vào bộ phương trong óc. Bộ phương đôi mắt nhất thời có quang mang lấp lóe mà lên. Giống như là có một mặt địa đồ ở trong đầu hắn hiện ra. Bộ Phương cảm giác mình tâm thần thuấn tức vạn lý, vượt qua vô cùng khoảng cách, nhìn thấy phương xa, chỗ ấy, có cái cự đại hồ bạc, trong hồ nước hiện ra huyết sắc, hơi hơi dập dờn, mà tại trong hồ kia, thì là từ một tòa khổng lồ thanh đồng cung điện, đình trệ, ở tại phía trước, có hai chiếc cự đại đen nhánh phong cách cổ xưa cổ thuyền. Soạt một tiếng, trước mắt hết thảy đều là biến mất. Bộ Phương tâm thần trở về, hơi có chút ngây người. Lệnh bài này là chìa khóa. Hắn vững tin hắn vừa mới nhìn đến hết thảy khẳng định là hố to phương thế giới này trong một vị trí nào đó hình ảnh. Nhưng là, này thanh đồng cung điện cùng hai chiếc đen nhánh phong cách cổ xưa cổ thuyền vì sao như vậy nhìn quen mắt. Bộ Phương tựa hồ muốn từ bản thân ở nơi nào có nhìn thấy qua cái đồ chơi này. Nhíu mày, bên tai lại là không tại có đại chiến huyên náo. Bộ Phương ngẩn ngơ, bóng mờ che phủ lên thân hình hắn. Xẹt một tiếng, không khí trong nháy mắt này rầm rầm băng liệt. Một cây hạt vĩ phi tốc hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở đâm tới. Con kiến hôi bình thường nhân loại, lại dám đục nước béo cò. Chết đi. Cự đại ma hạt cùng này con cua lại là đồng thời ngưng chiến. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú tại Bộ Phương trên thân. Bọn họ tại đại chiến. Vì tranh đoạt lệnh bài kia. Thu hoạch được tư cách. Kết quả tại đại chiến thời điểm. Lại có thể có người loại không biết sống chết thế mà dự định trộm đi lệnh bài. Cái này không thể tha thứ. Nhân loại quả nhiên đều là âm hiểm xảo trá hạng người. Nhất định phải giết. Cự đại hải tộc con cua trong mồm cũng là đóng đóng mở mở. Phát ra giết hại nộ hống. Oanh, Bộ Phương là thân hình một trận mơ hồ. Hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Cái kia còn không tới kịp tán đi tàn ảnh nhất thời bị ma hạt cái đuôi cho xuyên thủng xé rách. Mặt đất bị nện nát. Động mặc một cái hố sâu. Bộ Phương thân hình rơi ở phía xa. Trong tay nắm lấy một quả ngọc phù. Ánh mắt nâng lên. Nhàn nhạt nhìn lấy này cự đại bàng giải cùng ma hạt. Hai gia hỏa này lúc trước không phải chiến đấu như vậy cao hứng bừng bừng a. Hiện tại làm sao đồng loạt dừng tay. Ngược lại tới đối phó hắn. Người thế mà còn dám tránh. Ma hạt giống to. Cua huynh. Đi ra kìm đập nát tên nhân loại này. Ma hạt đường. Bọ cạp huynh nói có lý. Đối với loại này bỉ ổi nhân loại. Nhất định phải triệt để mạt sát. Hải tộc con cua chân dài trên mặt đất phi tốc phát ngang. Sau một khắc chính là hoành thân thể chạy như bay tới. Này hai cái to lớn giải kiềm mở ra. Đối Bộ Phương vị trí chỗ ở chính là chùy nện xuống. Cái này con cua cùng ma hạt lại có chút cùng chung chí hướng đứng lên. Bộ Phương cũng là có chút im lặng. Cái này hai anh em là đến khôi hài a. Bộ Phương cũng không muốn lãng phí thời gian. Thật sự là này thanh đồng cung điện xuất hiện, nhượng Bộ Phương cảm thấy có chút quen thuộc cùng cổ quái. Cho nên hắn lần này trực tiếp lấy ra long cốt thái đao. Chân khí bắn ra, đặt vào long cốt thái đao trong. Một cỗ tiếng long ngâm phóng lên tận trời. Long uy khuếch tán ra tới. Long cốt thái đao biến lớn, bị Bộ Phương vác lên vai. Hai tay nắm thái đao. Bộ Phương hít sâu một hơi. Phi tốc phi nhanh mà ra, hướng phía cái kia khổng lồ con cua cùng ma hạt chính là tiến lên. Hoàng kim long long ngâm chấn thiên, hải tộc con cua thân thể đột nhiên run lên, ma hạt móc câu cái đuôi cũng là lắc một cái, đều có chút bị áp chế, là đèn lồng mắt to đều là sợ hãi nhìn lấy Bộ Phương. Đao khí tung hoành, không ngừng điệp ra, về sau hóa thành khủng bố nhất đao, không thể chống cự. Xẹt một tiếng, ma hạt thân thể chính là bị chảm vì làm hai nửa. Này giáp xác can ngăn không được sắc bén long cốt thái đao cùng xếp cộng lại bá vương thập tam đao. Hải tộc con cua ngây người, nhìn lấy nhất đao bị cắt thành hai nửa ma hạt, kìm lớn đều là đang run rẩy. Hiện tại nhân loại, đều hung tàn như vậy a, thật đáng sợ, rầm rầm rầm, không chút do dự, hải tộc con cua tám đầu chân cùng bay. Hướng phía nơi xa chính là vọt tới. Nhất đao có thể chém vỡ ma hạt. Vậy nhân loại này nhất đao cũng tương tự có thể chém vỡ hắn. Lúc này không chạy. Chờ đến khi nào. Bọ cạp huynh. Sau này không gặp lại. Bộ Phương nhìn lấy này tám đầu chân cùng bay hải tộc con cua. Giật nhẹ khóe miệng, cỡ nào có sức sống một con cua a, tuyệt đối rất lợi hại kiên cố. Thực là không tồi nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương nhếch miệng, sau một khắc, tướng lệnh bài thu nhập hệ thống không gian trong túi. Khiêng long cốt thái đao chính là hướng phía này đại bàng giải truy đuổi mà đi. Cua nước, đừng chạy, hấp cua nước cái gì? Vị ngon nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.